Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2439, bị thương nặng hôn mê 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi lại bất luận cái gì một người, khả năng sớm đã một mệnh ô hô coi như có 10 cái mạng, cũng không đủ chế thết lần này tới lần khác, nàng còn sống. Đạm Đài Anh ôm lấy Khúc Đàn Nhi đi ra ngoài, khẩn trương lớn tiếng nói. Tần Lĩnh đây, Hứa đại trưởng lão đây, mau tới đây. Tần Lĩnh bởi vì tu vi không nhiều, không có đuổi theo, ngược lại đi tìm đồng dạng rơi xuống đất bên trên thần vệ. Mà Hứa đại trưởng lão, bởi vì ý thức được Mặc Liên Thành khả năng xảy ra chuyện, sớm đã đi thông chi trong tháp người đi tìm người, bởi vậy cũng không cùng tới. Có thể Đạm Đài Anh cái này lo lắng hét một tiếng, cơ bản có thể nói là vang vọng toàn bộ Thiên Phạt Thành. Phương viên trăm dặm toàn bộ nghe được, mà còn tại ngoài thành Tần Lĩnh làm sao có thể nghe không được. Cái kia vội vàng tiếng kêu, nghe được Tần Lĩnh đều run sợ rung động. Người nào xảy ra chuyện sao? Thế là, hắn nhanh chóng hướng Đạm Đài Anh phương hướng chạy như điên. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Tần Lĩnh liền thấy Đạm Đài Anh ôm ngang Khúc Đàn Nhi qua đây, cảm thấy hoảng hốt. Đừng không phải chủ mẫu xảy ra chuyện a, nếu nàng có việc, ta đây há không phải xong đời. Mặc Liên Thành nếu như biết rõ, khẳng định sẽ diệt hắn. Tần Lĩnh, mau tới cho nàng nhìn xem, Đạm Đài Anh trên mặt đều là lo lắng. Nhanh tìm địa phương sắp xếp cẩn thận nàng, ngớ ngẩn. Tần Lĩnh quát, thật có sự tình, như vậy di động tới, há không phải để thương thế càng hỏng bét. Có thể cái này một điểm, Tần Lĩnh là sai trách người ta Đạm Đài Anh. Nếu không như vậy, bằng Tần Lĩnh con hàng này tốc độ, còn không biết muốn đuổi bao lâu mới có thể đến nơi cấm địa này. Rất nhanh, đám người bọn họ đi tới trong phủ thành chủ, tìm một cái bỏ trống gian phòng. Mà lão phong tử cũng vội vã mà chạy tới, cái kia trong đó, còn có Tử Điêu lão tổ cùng Hám Thiên công tử. Biết được Khúc Đàn Nhi chịu bị thương rất nặng thế, đều thất kinh. Bởi vì Khúc Đàn Nhi trước đó biểu hiện, trừ toàn thân vết máu, nhìn thảm điểm bên ngoài, cái kia hành vi cử động cùng tốc độ, không giống như là chịu bị thương rất nặng. Nhưng mà, giờ phút này, nghe được Cao Thế bọn người hình dung, quả thực là vô cùng thê thảm một dạng. Có thể đem Tử Điêu lão tổ bọn người dọa sợ. Tần Lĩnh thấy một lần Tử Điêu lão tổ, kéo căng mặt lập tức nói. Tử Điêu lão tổ, kính xin ngài tranh thủ thời gian phái người đi tìm kiếm trọng thương thần vệ môn. Bọn hắn tình huống khả năng cũng không tốt. Nói xong, Tần Lĩnh liền vào nhà bên trong, kiểm tra Khúc Đàn Nhi thương thế. Mà Tử Điêu lão tổ cùng Hám Thiên nghe, cảm thấy quính lên, lập tức rời đi. 81 thần vệ, cũng là thảm thiết. Trên không trung, bốn phương tám hướng mà, trọng thương cắm rơi xuống đất mặt, sinh tử chưa biết. Chỉ là nhìn Khúc Đàn Nhi nghiêm trọng tình huống, liền không khó tưởng tượng bọn hắn bi thảm tình huống. Cao Thế bọn người, bởi vì Khúc Đàn Nhi trọng thương, bọn hắn cũng giúp không giúp được gì, liền đi hỗ trợ tìm 81 thần vệ. Bởi vì lúc ấy, Cao Thế là tận mắt thấy bọn hắn hơn 80 người ngã phương hướng. Có bọn hắn hỗ trợ, Tử Điêu lão tổ bọn người, tìm người tốc độ cũng nhanh lên không ít. Phủ thành chủ gian nào đó trong phòng ngủ, một ngày một đêm, Tần Lĩnh cùng lão phong tử, như cũ tại Khúc Đàn Nhi trọng thương phòng ngủ, chưa từng đi ra qua một lần. Bên trong, thỉnh thoảng sẽ truyền ra mùi thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Đạm Đài Anh có chút hồi hộp, hoặc là, rất nhiều thời điểm, hắn đều không có như thế hồi hộp qua. Khúc Đàn Nhi nếu xảy ra chuyện, cái này thiên hạ tuyệt đối sẽ chấn động, sẽ đại loạn, sẽ máu chảy thành sông. Mà lúc này, Cửu Tiêu Tháp bên trong thương binh rất nhiều, mười mấy tên yêu thú, hôn mê vô lực nằm ở trong đại điện. Chỉ có số ít mấy vị, còn có thể duy trì hình người, thế nhưng suy yếu vô cùng. Nghiêm trọng, đã tụt cấp, thảm thiết mà rơi xuống thành lúc ban đầu tu vi, sinh mệnh đều tràn ngập nguy hiểm. Đạm Đài Anh đã đem Mặc Liên Thành chuẩn bị cho hắn những cái kia cứu mạng linh đan, toàn bộ đều cầm đi ra. Có thể làm sao, thương binh quá nhiều, cung không đủ cầu. Cách chương.